Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, Nghệ Phủ Đình Trệ. Trong bầu trời đêm, cực lớn hàn băng tên nỏ tách ra vầng sáng, hết sức sáng chói, như băng long cuồng vũ, ngang trời bắn đến, sáng lạn cả tòa Tây Linh Đại Thành trên không. Quỷ Hạc Vương một tiếng quái gọi, cực lớn hạc cánh ngược lại rủ xuống chém ra, như một đôi rủ xuống bầu trời tối đen nhận chém dụng. Nhưng lại chém một cái không, cực lớn hàn băng tên nỏ tràn ngập linh tính, cùng Quỷ Hạc Vương phía sau cái mông cái kia căn tên nỏ. Sinh ra một loại hô ứng, đúng là quấn một chỗ ngoặt, tiếp tục hướng phía cái này đầu Quỷ Vương bờ mông vọt tới. Phốp! Lại một căn nỏ khổng lồ tiễn cắm ở Quỷ Hạc Vương trên mông đít. Một màn này bị vô số người chứng kiến, toàn bộ đều xem thẳng mắt, vô số người rung động không hiểu. Võ đạo vương giả thân hình gần như không xấu, dù cho địa cấp thần binh cũng khó tổn thương. Cái dạng gì hung binh có thể đâm bị thương võ đạo vương giả? Đó là vương giả chiến thuyền. Trời ơi! Thật sự là trong truyền thuyết vương giả chiến thuyền. Đại thành bên trong, rất nhiều cường giả đôi mắt co rút nhanh. Nhớ tới đủ loại truyền thuyết, cơ quan thuật chế tạo vũ khí ở bên trong. Có võ đạo vương giả chuyên trúc vũ khí, mà trong đó uy lực cường đại nhất, tựu là vương giả chiến thuyền. Như vậy chiến thuyền, chế tạo bắt đầu hao phí thật lớn. Truyền thuyết tụ một quốc gia chi lực, cũng chưa chắc có thể tạo ra một chiếc. Tại Trấn Thiên Quốc trong lịch sử, tựu chưa từng có bất kỳ một cái nào vương giả có được như vậy một chiếc vương giả chiến thuyền. Truyền thuyết, nếu là một vị võ đạo vương giả đem ra sử dụng vương giả chiến thuyền, đủ để địch nổi một cái vương triều vũ lực. Trong bầu trời đêm, cái kia chiếc cực lớn chiến thuyền hàng lâm trên không, tại trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Toàn thân băng tinh, phóng thích ra rét lạnh như ngục khí tức. Chiến thuyền trên chiến kỳ, có hai chữ tử ngục. Rầm rầm rầm, như sấm rền dây cung tiếng nổ truyền ra. Từng đạo băng long tên nỏ nộ bắn, như là trường con mắt đồng dạng. Đuổi theo Quỷ Hạc Vương bờ mông vọt tới. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Tần Mặc bọn người thấy như vậy một màn. Đều là hai đùi siết chặt. Cũng chỉ có Quỷ Hạc Vương như vậy thân thể cao lớn mới có thể chịu đựng ở khổng lồ như vậy hàn băng tên nỏ. Nếu là đổi thành bọn hắn, đã sớm cây hoa cúc, tương đương, trên đất tàn, từ dưới trên xuống bị đâm thành thịt nát. Đây là đâu vị tuyệt thế cường giả đến giúp? Tây Linh chiến thành, hoặc là mặt khác chiến trong thành, có lớn như vậy cao thủ sao? Lung Khinh Yên bọn người đều là Tây Linh chiến thành tông môn đệ tử, nhưng lại chưa từng nghe thấy cường giả như vậy có được một chiếc kinh thế chiến thuyền. Hắn chiến kỳ là tử ngục hai chữ. Tần Mặc mặt không biểu tình, nỗi lòng nhưng lại phập phồng. Lúc này Tây Linh khó xử thời khắc, thần bí tử ngục quân đoàn rốt cục chạy đến. Kiếp trước cái này chi thần bí quân đoàn cường đại, nhưng điều ngoại tộc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất cũng không có so kiêng kỵ. Nhất định có được có thể so với Tây Linh quân đoàn, thậm chí càng mạnh hơn nữa chiến lực. Tây Linh chiến thành tao ngộ tuyệt đại nguy cơ, tử ngục quân đoàn nhất định sẽ không ngồi nhìn, sớm muộn hội chạy đến cứu viện. Tần Mặc sớm đã dự liệu được điểm này, nhưng lại không nghĩ tới. Tử ngục quân đoàn trong tay nắm giữ một chiếc vương giả chiến thuyền. Tây Linh U, Tần Mặc trong nội tâm tự nói. Trong đầu hiển hiện cái kia băng ngọc tuyệt thế nữ tử. Tâm thần nhất định, Tần Mặc nhìn về phía trước mặt Quỷ Hạc Vương phân thân. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, tràn đầy sát ý. Lúc này, này là Quỷ Hạc Vương phân thân nằm dạp trên mặt đất. Hai cánh bụng lấy bờ mông. Thân thể một cái kính được sốt, hiện ra một loại co rút giống như run rẩy, tựa hồ tại nhẫn thụ lấy lớn lao đau đớn. Phân thân cùng chân thân tầm đó, có huyết nhục cắt ra liên hệ. Một khi lọt vào trọng thương, đều có giống nhau cảm ứng. Hiển nhiên, quỷ hạc vương chân thân lọt vào trọng thương, lại để cho hắn liền phân thân đều vô hạ điều khiển rồi. Bởi vậy có thể thấy được cái kia cực lớn hàn băng tên nỏ đáng sợ uy lực. Ông, Tần Mặc trường kiếm trong tay chấn động, chém ra mấy trăm đạo kiếm quang, đêm này là quỷ vương phân thân chảm được nát bấy. Tần Mặc, ngươi cái này tiểu súc sanh, bổn vương tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, cùng ngươi không chết không ngớt. Này là phân thân kêu thảm, hóa thành từng sợi quỷ vụ muốn tiêu tán bỏ trốn. Chạy đi đâu? Lăng Tinh Hải hét to, đánh ra vô số tinh quang, đan vào thành một trương tinh lên mạng, bao phủ tại đây, khiến cho quỷ hạc vương phân thân khó có thể bỏ trốn. Phù phù, quỷ vụ một lần nữa tụ lại, hóa thành một đầu nhỏ gầy hắc hạc, y nguyên phủ phục trên mặt đất, hai cánh bụng lấy bờ mông gáy gọi. Này là phân thân thân thể, rõ ràng nhỏ một chút vòng, lộ ra là hao tổn tương đương lực lượng. Ngàn vạn kiếm quang chợt khai mở, như quần tinh rơi xuống đất. Đại dịch chu thiên kiếm, vạn đế trảm long quyết, huyễn thiên bạt kiếm thuật đều xuất hiện. Tần Mặc đem sở tu luyện kiếm kỹ thúc dục đến cực điểm gây nên. Hướng phía này là quỷ vương phân thân bao phủ đi qua. Trước khi một phen giao phong, Tần Mặc đã là cảm giác được, vương giả chi thân thể khó có thể phai mờ, mà một quỷ vương thân hình càng là đáng sợ, cũng không có thật thể, muốn chém chết vô cùng khó khăn, chỉ có thúc dục toàn lực. Trừ khử này là quỷ vương phân thân, chung quanh, còn lại mọi người cũng là nhao nhao ra tay, vận dụng cho mục đích bản thân át chủ bài. Oanh kích hướng này là bụng lấy bờ mông tiểu hắc hạc. Tiếng đàn quanh quẩn, ẩn chứa khôn cùng sát cơ. Lung khinh yên thúc dục âm luật giết kỹ. Tiếng đàn hóa thành vô số sắc bén chi dây cung. Đêm này là quỷ vương phân thân trực tiếp dán tại giữa không trung. Đông Thánh Hải huy trưởng đánh ra, chấn ra vô cùng trường phong, tựa như nộ hải cự lan. Không ngừng oanh kích này là quỷ vương phân thân, Tả Hy Thiên thì là lấy ra một mặt cổ kính, bắn ra một đạo cột sáng, đem quỷ vương phân thân giam cầm tại trong hư không. Trong đó, còn có một cái lông xù hồ ly chân, không ngừng theo xảo trá trong bóng ma đá ra, đá vào cái này đầu tiểu hắc hạc trên mông đít, đạp được quỷ hạc vương phân thân thê lương kêu thảm thiết. Chửi bới liên tục, các ngươi bọn này nhân tộc con sâu cái kiến, bổn vương lần này nếu là thoát thân, nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, đem bọn ngươi hồn phách rút ra, đánh vào nghiệp hỏa trong địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế khó có thể giải thoát. Ác độc nguyền rủa vang lên, quỷ hạc vương vô cùng phẫn hận, hắn thân là một vị quỷ tộc vương giả, địa vị tôn sùng vô cùng, cũng là bị một đám nhỏ yếu sinh vật khi dễ. Đây là suốt đời khó có thể rửa sạch sỉ nhục. Tần Mặc cười lạnh, quỷ hạc vương, ngươi lần này có thể thoát thân rồi nói sau. Cho dù ngươi chân thân có thể đào thoát, ngươi này là phân thân còn tha cho ngươi chạy mất. Ngoặc kép, một đám người không ngừng oanh kích, không ngừng nổ nát này là phân thân. Nhưng là, mỗi một lần này là phân thân đều gây dựng lại, không cách nào triệt để diệt sát, mọi người tình trạng kiệt sức, cũng không cách nào đem này là phân thân oanh diệt, chỉ có thể hao tổn này là phân thân lực lượng. Lăng Tinh Hải thần sắc ngưng trọng, cáo chi mọi người, quỷ tộc chính là hồn phách thân thể, rất khó diệt sát, quỷ vương giả càng là đáng sợ, có được dài dòng buồn chán tánh mạng, gần như bất diệt. Muốn diệt sát một vị quỷ tộc vương giả, cần đem hắn chân thân quỷ hạch đánh nát, mới có thể triệt để diệt sát này là phân thân. Tần Mặc bọn người nghĩ đến võ điện thí luyện tình hình. Lúc ấy cái kia, chiếc, có phân thân cũng là như thế. Cuối cùng nhất không có chém chết, đào tẩu một bộ phận. Đừng nóng vội, bổn đại gia có biện pháp. Cao ải tử đi tới, mang theo một cái thạch hũ, thiên quỷ hũ, quỷ hạc vương phân thân giống to. Trong thanh âm có kinh sợ. Tần Mặc sắc mặt thay đổi, rút lui vài bước. Cái này người lùn dẫn theo cái bô ra ngoài làm gì? Cái này hũ có thể luyện hóa quỷ tộc thần trí, hóa thành vô ý thức lệ quỷ, vừa vặn dùng để đối phó thằng này. Cao ải tử mở ra thiên quỷ hũ, đem quỷ hạc vương phân thân hút vào. Hũ thân kịch liệt run rẩy. Này là quỷ vương phân thân nhưng lại như thế nào cũng không cách nào lao tới. Mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Không nghĩ tới thế gian còn có loại này bảo vật, có thể vây khốn một cỗ quỷ vương phân thân. Cái lúc này, Tây Linh chủ thành trên không, cái kia chiếc vương giả chiến thuyền đuổi theo quỷ hạc vương chân thân. Một hồi cạn tàu giáo máng, hướng phía xa xa đuổi giết mà đi. Phân thân bị câu cấm, chân thân lại đối mặt có được vô cùng uy lực vương giả chiến thuyền. Quỷ hạc vương không dám dừng lại, nhanh chóng viễn độn mà đi. Bên kia, đại thành phương Bắc vọt lên đầy trời quang diễm, giống như có một đạo lưu tinh từ nơi ấy lướt đến. Dâng lên lấy lực lượng vô cùng chấn động, rất nhiều người biết được, đó là Bắc Linh chiến thành vương đang tại đã tìm đến. Rất nhanh sẽ đến Tây Linh chủ thành, giữa không trung, vị kia cầm trong tay cự phủ vương giả gào thét, không ngừng nhắc đến thăng lực lượng, muốn chặt đứt cái kia căn đại kích, nhưng lại khó có thể làm được. Rầm rầm rầm, nệ phủ trên không, mặt khác ba vị võ đạo vương giả liên thủ, không ngừng oanh kích phía dưới, bốn phía trận văn hiện ra rạn nứt xu thế. Đã thì không cách nào trèo trống quá lâu. Tiểu tử, nhanh đi hòn non bộ trận đàn, kíp nổ cái này tòa đại trận, nếu có thể trọng thương hai vị võ đạo vương giả, hết thảy còn có chuyển cơ. Ngân rừng như vậy thúc giục, Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là chạy trốn ra ngoài, đạp trên tà ảnh kiếm bộ, rất nhanh đã tìm đến trong núi giả, lẻn đến trận đàn trung ương. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ chủ thành đung đưa, mặt đất hiện ra vết rách, làm như tùy thời hội sụp đổ. Chủ trong thành khu vực kiến trúc, như là giấy giống như sụp đổ. Rất nhiều người đều được mai táng trong đó. Tử thương vô số, trong hư không, bỗng nhiên xé mở một cái vết rách, một cái cự chảo thò ra, kẹp lấy cuồn cuộn lam mang, hướng phía nghệ phủ trên không bao phủ mà đến. Khí thế như sóng lớn ngập trời, phảng phất muốn đem Tây Linh chủ thành chôn vùi. Lại một võ đạo vương giả, nghệ phủ bên trong đích đám người toàn thân lạnh như băng. Ai cũng thật không ngờ, còn có một vị vương giả ẩn vào chỗ tối, vào lúc này phát động tập kích. Lam mang đại thịnh, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cùng mặt khác ba đại vương giả lực lượng hội tụ. Thoáng cái oanh mở nghệ phủ trên không trận văn, chụp về phía trong đó một tòa kiến trúc. Không xong, Tần Mặc chấn động, thầm kêu không xong, lại vẫn có một vị võ đạo vương giả ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Vào lúc này khắc mới ra tay, hiển nhiên, nghệ phủ bên trong khẳng định ra nội ứng. Tứ đại vương giả liên thủ oanh mở đại trận, trực tiếp tựu công hướng cái kia chỗ tháp cao kiến trúc. Nghệ Mộ Phong từng nói qua, nghệ võ cuồng ngay tại tháp cao trong mật thất bế quan, trùng kích vương giả cảnh giới, phanh, vô cùng khủng bố lực lượng oanh thực, này tòa tháp cao như là cho bụi giống như nứt vỡ, trực tiếp hóa thành bột mịn, tại trong bầu trời đêm phiêu tán, không có cái gì lưu lại. Nghệ võ cuồng đã sớm nói, như vậy dãy dụa muốn sống là phí công. Người nhất định sống không quá tối nay, chết phải thấy thi thể, nửa bước vương giả thân thể sẽ không hủy hết. Đem đầu lâu của hắn tháo xuống, treo móc ở cửa thành, răn đe, giữa không trung, sầm lãnh lời nói không ngừng vang lên, như cùng là cái này tòa đại thành chúa tể. tại thương nghị những người ở đây sinh tử. Cái này tình cảnh khiến cho vô số người toàn thân lạnh như băng. Hàn ý một mực mát đến tận xương tủy. Nghệ suất mất đi, chẳng khác gì là diệt tuyệt Tây Linh vô số người tín niệm. Đúng lúc này chủ thành chính giữa này tòa héo rũ đằng đảo lên. Một cổ kinh khủng uy áp trùng thiên trên xuống, hóa thành một tòa sừng sững bằng đại hắc núi, hướng phía Nghệ phủ trên không che rơi. Đều tới rồi sao? Lục đại vương giả quan sát Nghệ mỗ vượt qua ải. Thật sự là long trọng trận chiến. Uy nghiêm thanh âm như sấm, vang vọng bầu trời đêm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.